fanfic TF Boy chuyện tình cỏ bốn lá. Chuyện tình cỏ bốn lá. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm chấm, quán cà phê, từ cửa, một thiếu niên hảo soái thân mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài áo da đen. Mặc quần dê mái, bao cô gái trong quán từ mười mấy tới hai mấy đều ngước nhìn hắn. Đột nhiên bao cô gái chạy tới xin chữ ký khiến cửa quán chất cứng. Nam thần Kerry, cho em xin chữ ký. Không ngờ được gặp Kerry ở đây. Quản lý phải cho bảo vệ dẹp loạn trước khi quán mất sạch khách. Trong quán cũng chỉ có vài cô gái may mắn có được chữ ký của Kerry. Đi vào trong, nơi có hai cô gái khá xinh xắn ngồi thưởng thức trà sữa kia. Hắn đi tới kéo ghế ngồi xuống, chọn đại thức uống khi phục vụ tới hỏi. Khoanh hai tay trên bàn, đưa mắt nhìn hai cô bé kém mình một tuổi. Anh cũng có nhiều fan nhỉ. Mỹ Kỳ cười cười nhìn người con trai trước mắt, quả là nam thần điện ảnh, có thể đem ra so sánh với nam thần của TF gia tộc được đấy. Hai cô muốn gì? Kerry không vòng vo đi thẳng vấn đề, nhận ly cà phê, khuấy khuấy vài cái rồi đưa miệng thưởng thức, cà phê Trung Hoa ngon đấy chứ, tôi muốn chúng ta hợp tác. Diệp Thanh ngồi cạnh Mỹ Kỳ ngước mắt nhìn nam thần điện ảnh. Hợp tác, tôi phải hợp tác với TFG bé nhỏ này sao? Nực cười, Mỹ Kỳ nắm chặt thìa trong tay. Tên chết tiệt này tại sao lại kiêu ngạo như vậy chứ? Nhóm nhạc tuy mới thành lập, nhưng cũng có kha khá fan rồi đó chứ. Thậm chí TFG còn đang chuẩn bị ra mắt album đầu tay nữa. Nhìn biểu hiện của hai cô bé, Kerry thấy rất thoải mái. Hợp tác, hắn không hiểu hai cô bé này muốn gì. Với hắn, cái gì hắn cũng có chỉ thiếu. Nó, Nguyễn Lam Thiên, anh đừng có kiêu ngạo như vậy. Diệp Thanh cũng tức giận không kém. Nghiến răng ken két, hắn quả thực là trơ trẽn mà. Kiêu ngạo hống hách vậy sao cũng được tôn làm nam thần điện ảnh chứ. Không thèm nhìn con nhỏ đang tỏ thái độ kia. Cậu khuấy ly cà phê kêu lách cách sau đó đưa miệng uống thêm một hớp. Thật mất thời gian với hai con nhỏ này. Nhưng nếu là nó, hắn còn mong thời gian chậm lại cạnh nó thật thú vị. Nghĩ lại chuyện lúc sáng hắn lại thấy vui. Có điều trong lúc sơ suất hắn để nó trốn về cho nên không biết nhà nó nếu không. Hắn sẽ tới sống cạnh nó. Tên chết dẫm, anh lo mà canh chừng bạn gái anh. Đừng để cô ta lại gần Nguyên Nguyên của tôi. Tốt nhất tránh xa TF Boy luôn càng tốt. Mỹ Kỳ đặt ly nước kèm theo 40 tệ trên bàn. Uống nốt cà phê, hắn đặt cốc xuống ngước nhìn cô gái trước mặt. Hừ, không tệ, hắn cũng muốn nó tránh xa ba tên rắc rối đó. TDT cầm dép lên. Hắn biết rất rõ nó là TDT. Nay nó lại thân với TF Boy sớm muộn hắn mất nó. Hơn nữa fan TF Boy sẽ không tha cho nó. Mi nghĩ TDT chúng ta là loại gì vậy? Được, tôi nghĩ các cô cũng đừng để ba lá cỏ. Bùng lửa, lại gần bạn gái tôi. Nói rồi hắn rút tờ 100 tệ lém lên bàn rồi bỏ đi luôn. Mỹ Kỳ và Diệp Thanh nhìn theo hắn mà mắt nổi lửa. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Dám gọi TF Boy là như vậy sao? TF Boy, hiện tại, tam hoàng tử của chúng ta đang hóa thành kẻ xấu để vào bếp. Tuấn Khải loay hay với đống thịt, rau trên bàn, Thiên Tỷ ngoan ngoãn phụ bên đặt bếp nấu nước. Còn Vương Nguyên, Nguyễn Lam Thiên là một nam thần diễn viên xuất sắc của Việt Nam. Độ nổi tiếng nan tỏa khắp châu Á thậm chí là châu Mỹ. Châu Âu, wow, hot vậy sao? Vâng, các bạn nhận ra không? Là giọng nói đầy kinh ngạc của Nguyên Nguyên đấy. Cậu bị đại ca và Thiên Tổng bắt ngồi im trên ghế không được đụng tay vào cái gì hết. À... Các bạn cũng biết, hoàng tử bánh trôi của chúng ta mà vào bếp là chúng ta sẽ đau tim mất phải không? Đấy là lý do tại sao hai phu quân không cho đụng vào đấy. Hiện tại, Vương Dịch phu nhân rảnh rỗi lướt web kiếm thông tin của tên đáng ghét Nguyễn Lam Thiên. Đọc tiếp đi ngồi đó mà cảm thán. Hình như Thiên Thiên đang có khó chịu thì phải. Phải, cậu rất khó chịu từ khi hắn lôi nó đi. Để rồi nó trở về trong tình trạng như con thần kinh trốn chạy than trời than đất. Hắn là nam thần điện ảnh. Cậu là nam thần của bầy hạc. Không chấp, chấm, lai, ốc, ngoan ngoãn gật đầu, lấy bim bim bỏ miệng nhai bóp bép, ngón tay lướt màn hình điện thoại vừa nhóp nhép nhai vừa đọc. Học lực rất tốt, từng đứng đầu toàn trường với điểm số cao. Nguyễn Lam Thiên hay còn gọi là Kerry. Cái gì, á, nhầm, Kerry, vội sửa lại cười hi hi. Nguyên Nhi à, cậu phải nhìn kỹ chứ. Tội Tiểu Khải bị cô vợ xinh xắn đáng yêu đọc nhầm mà há miệng kinh ngạc. Nhưng mà, tay Tiểu Khải bị đứt. Ôi thần linh ơi, nam thần của Tứ Diệp Thảo bị đứt tay. Tiểu Khải, Thiên Tỷ và Vương Nguyên giật mình chạy tới. Thiên Tỷ nhanh như bão vũ chạy vào phòng lấy đồ y tế. Còn Vương Nguyên ở lại. Cậu kéo Tuấn Khải tới bàn ăn ấn đại ca xuống ghế học chiêu của nó. Cậu đưa tay Tiểu Khải lên ngậm. Dân KNS thấy hay không? Em học chiêu này ở đâu vậy? Rút tay khỏi miệng Nguyên Nguyên. Vừa lúc Thiên Tổng đi ra dùng băng cá nhân băng lại cho cậu. Cảm giác không còn đau nữa. Thấy rất dễ chịu, em tự nghĩ đấy. Nói dối trắng trợn, nếu hai người anh em này không có tình cảm với nó. Cậu sẽ vui vẻ mà nói là nó chỉ nhưng hiện nay Thiên Tỷ có tình cảm với nó. Tuấn Khải không rõ chi tiết cậu không dám ba hoa. Thông minh vậy sao? Đại ca bĩu môi chọc em cực kiêu là tác giả đơ nửa ngày. Không sai, em rất thông minh, quác, quác, quác. Hai người anh em nhìn Vương Nguyên mà quạ bay ngang đầu lúc nào không hay. Đúng lúc có mùi gì đó làm tác giả và độc giả nghĩ mãi không ra. À à, cả Tam Hoàng Tử, cho tới nghĩ ra là thịt rán thành thịt sông khói phiên bản lửa to. Cả ba cuống cuồng đi tới thấy khói nghi ngút mà không biết phải làm sao. Chấm, cháy rồi, cháy rồi, cháy bếp rồi, tell me why, no, help me, Nguyên Nguyên đứng một bên nhảy tưng tưng, cầm điện thoại khua tay loạn xạ cổ vũ cho nhị phu quân dập. Khói. Còn hai phu quân dũng cảm vừa xua khói vừa mọc ba vạch đen trước trán với phu nhân nhí nhố. Thiên Tỷ cầm khăn, môi khua khói tạt hết sang Vương Nguyên đang đứng. À nhảy, cổ vũ làm Nguyên Nguyên khom người ho sằng sặc. Tuấn Khải can đảm nhấc chảo lên đặt chảo xuống. Đuổi khói, được ít hai đại ca múc luôn bát nước đứng cách xa cái chảo để bảo toàn nhan sắc. Nếu ai xem giải cứu tiểu thư, Hồ Việt Trung. Hồ Quang Hiếu P2 đại loại nam thần giống Hồ Việt Trung lúc cầm môi chuẩn bị đánh nhau ý. Hất nước vào chảo, xeo xeo, dọa chết em rồi. Thiên Tổng ngây người đứng cạnh chảo bị đại ca dọa cho hồn bay lên lóc nhà còn thân xác chạy bắn ra xa tay vẫn cầm môi và khăn dáng vẻ rất chi là. Thiếu nữ, cuối cùng vị cứu tinh của Tam Hoàng Tử đã tới. Nó và Nhi Lam rất vinh dự được nhóm nhạc thần tượng mời dùng cơm. Vì sướng quá mà quên mất ba người là bạn sân khấu kẻ thù nhà bếp. Sửng sốt khi vào bếp, khói bay mù mịt còn Tam Hoàng Tử hóa tượng ngắm cảnh. Kết cục là cả bọn cùng dọn chiến trường và đi ra ngoài ăn. Giang tay hứng đá dân tình, cách trương,